Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 290, thị cấp thi đấu bắt đầu thi đấu. Toàn bộ quán cà phê người đều nhìn xem tiến đến nữ hài. Nghĩ thoáng xe, mặc trên người quần áo, trong tay sách bao, xem xét hoặc là chính là phú nhị đại, hoặc là chính là phú bà. Ngay tại tất cả mọi người coi là nữ hài là một người. Đợi lát nữa khả năng có cơ hội bắt chuyện thời điểm. Nữ hài trực tiếp đi hướng Diệp Ly ngồi cái bàn. Tại Diệp Ly ngồi đối diện xuống tới. Lần này quán cà phê tất cả nam sinh trong lòng đều toát ra một câu. Cải trắng tốt đều bị heo thay cho. Còn có thì là có chút ghen ghét. Ghen ghét Diệp Ly bị xinh đẹp như vậy phú bà bao nuôi. Cái kia đang giúp Diệp Ly tục chén phục vụ viên cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới tinh như vậy gây nên nữ hài tử thế mà lại ngồi vào cái kia tục 4-5 ly cà phê dế. Nhũi đối diện, nữ hài sau khi ngồi xuống có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, không có ý tứ a. Lão bản, ta tới chậm, nữ hài lập tức để trong quán cà phê tất cả mọi người kinh điệu cái cằm. Nàng gọi người trẻ tuổi này cái gì? Lão bản, nguyên lai cô gái này không phải bao nuôi đừng tha, mà là bị người khác bao nuôi a. Cái kia giúp Diệp Ly tục chén phục vụ viên cũng kinh chủ. Cái kia dế nhũi lại là cái này tinh xảo nữ hài lão bản. Trong lúc nhất thời ngay cả cà phê đầy ra phục vụ viên đều không có phát giác. Diệp Ly lấy điện thoại di động ra theo sáng màn hình ném ở trên mặt bàn. Mình nhìn xem, mấy giờ rồi, không sai, nữ hài chính là Diệp Ly muốn gặp Triệu Ngọ Kỳ. Triệu Ngọ Kỳ nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện 4 giờ hơn thời gian. Lập tức có chút ngượng ngùng, nàng nhớ kỹ Diệp Ly là 2 giờ đồng hồ cho nàng gọi điện thoại. Kết quả hắn 4 giờ hơn mới đến. Triệu Ngọ Kỳ, cái kia, lão bản ngươi đột nhiên gọi điện thoại tới. Ta muốn thu thập một chút lại tới không phải mà. Diệp Ly khoát khoát tay. Được rồi, lần này coi như ta tính sai. Diệp Ly quên tính toán nữ hài tử đi ra ngoài thời gian. Triệu Ngọ Kỳ, lão bản, ta lần sau không dám. Diệp Ly khoát khoát tay. Tốt, không cái này, người cảm giác gần đây công việc thế nào? Có hay không không thích ứng địa phương? Triệu Mạn Lỵ vội vàng khoát tay. Không có không thích ứng. Không có, ta rất thích phần công tác này. Diệp Ly lời này ý tứ trong đó để Triệu Ngọ Kỳ trong lòng giật. Mình có chút sợ Diệp Ly câu tiếp theo. Nếu như không thích ứng, ta có thể biến thành người khác cái gì? Diệp Ly gật gật đầu. Thích ứng liền tốt, bất quá gần nhất tốc độ có chút chậm. Không có trước đó nhanh, ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Triệu Ngọ Kỳ khoát khoát tay. Không có, gần nhất chính là có một số việc chậm trễ. Kỳ thật Triệu Ngọ Kỳ chính là gần nhất mua xe mua nhà. Cái gì? Cho nên trì hoãn một chút thời gian. Làm Mystery Berry so trước đó ít một chút. Đây là nàng gần nhất thuần thục. Tốc độ nhanh không ít nguyên nhân. Không phải muốn càng ít. Diệp Ly, làm được. Ta nghĩ người cũng minh bạch ta lần này đến Tĩnh Nam thành phố mục đích. Sau khi đến nhớ tới ngươi đã đến, liền đến nhìn một chút. Hai người trò chuyện, thẳng đến đêm đen đến. Diệp Ly cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đứng dậy, vậy ta liền đi trước. Trong khoảng thời gian này hàng ngươi liền đưa đến Tĩnh Nam thành phố trung tâm Pokemon. Đến gọi điện thoại cho ta là được. Ta đến lúc đó cầm. Triệu Ngọ Kỳ liền vội vàng đứng lên gật đầu. Được rồi, lão bản. Cùng Triệu Ngọ Kỳ sau khi tách ra, Diệp Ly trở về Tĩnh Nam thành phố trung tâm Pokemon đi ngủ. Thứ hai trước kia, Diệp Ly rất sớm đã tiến về Tĩnh Nam thành phố đối chiến trung tâm. Một đường đi qua, vẫn là trước đó đường đi. Nhưng là không giống chính là hiện tại trên đường phố mọc đầy cây cối rậm rạp. Thời gian qua đi thời gian nửa năm, lần nữa trở lại Tĩnh Nam thành phố. Diệp Ly phát hiện đã là cảnh con người mất. Không đúng, hoàn toàn thay đổi. Tốt a, không chỉ Tĩnh Nam thành phố trung tâm, bao quát Tĩnh Nam huyện các loại, toàn bộ đều là hoàn toàn thay đổi, đều là hắn Diệp Ly một tay tạo thành. Nghĩ tới đây, Diệp Ly vẫn là quyết định không nghĩ thêm, cúi đầu hướng về Tĩnh Nam thành phố đối chiến trung tâm mà đi. Rất nhanh, Diệp Ly liền đi tới đã quen thuộc lại có chút xa lạ đối chiến trung tâm. Đối chiến trung tâm hiện tại chung quanh toàn bộ mọc đầy cây cối, tựa như là thanh lý thời điểm cố ý lưu lại. Thuận thông đạo đi vào tuyển thủ chờ đại sảnh, Diệp Ly liếc mắt liền thấy được ngồi ở kia bên cạnh Ngụy Lượng Hoa bọn hắn. Trực tiếp đi quá khứ, Diệp Ly đang muốn tỏa hạ lúc, phát hiện Ngụy Lượng Hoa bọn hắn đang theo dõi một cái phương hướng. Diệp Ly nhịn không được quay đầu nhìn lại, khi thấy một cái khôi ngô thanh niên nhìn xem bọn hắn bên này. Vừa nhìn thấy hắn, Diệp Ly lập tức nhận ra, đây là trước đó cùng bọn hắn đánh thi đấu hữu nghị Tĩnh Bắc nhất trung Lý Trấn Tinh. Bên cạnh còn ngồi một chút khuôn mặt quen thuộc, đều là Tĩnh Bắc nhất trung người. Có mấy cái đều là cùng Diệp Ly bọn hắn đối chiến qua. Đã thấy được người quen, Diệp Ly không hề ngồi xuống, mà là đứng dậy đi hướng Lý Trấn Tinh bên kia. Ha ha, Lý Trấn Tinh đồng học, đã lâu không gặp a. Phía sau Ngụy Lượng Hoa bọn hắn gặp Diệp Ly đi tới, vội vàng đứng dậy đuổi theo Diệp Ly. Một đám người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp đi đến Tĩnh Bắc nhất trung trước mặt. Tĩnh Bắc nhất trung người nhìn thấy Tĩnh Nam nhất trung người khí thế rào rạt đến đây, đều nhao nhao lộ ra cảnh giác. Lý Trấn Tinh ngẩng đầu nhìn về phía đứng phía trước Diệp Ly. Diệp Ly đồng học, đã lâu không gặp, ta rất hy vọng tại trên sàn thi đấu cùng ngươi gặp nhau. Diệp Ly, ta cũng là nghĩ như vậy, nói ta đã lâu lắm chưa thấy qua ngươi con kia dị sắc tâu tơ đai. Nghe vào hóa, rất muốn mở mang kiến thức một chút, Lý Trấn Tinh sẽ có cơ hội nhìn thấy. Diệp Ly đang chuẩn bị quay người, phát hiện Ngụy Lượng Hoa bọn hắn đều đứng ở phía sau. Nhịn không được hỏi, các ngươi chơi cái gì? Ngụy Lượng Hoa buông tay, ta cho là ngươi muốn tìm hấn bọn hắn đâu. Chúng ta tới trấn Tràng Tử đâu? Diệp Ly im lặng, nhìn sang một bên cũng theo tới Hàn Diệp Nặc. Diệp Nặc, bọn hắn ngốc, ngươi cũng đi theo ngốc đúng hay không? Hàn Diệp Nặc một mặt băng lãnh, không có lời nói, trực tiếp quay người đi trở về vị trí bên trên. Diệp Ly nhìn xem một đám còn bất động người, làm gì, không trả lại được, mấy người không có gì, đi sẽ vị trí bên trên ngồi xuống. Rất nhanh, trong đại sảnh loa bên trong vang lên, tranh tài sắp bắt đầu thanh âm, để toàn bộ người tiến về đối chiến trận tập hợp. Chờ trong đại sảnh tất cả mọi người đứng dậy, tiến về đối chiến trận tập hợp, còn tốt Tĩnh Nam thành phố đối chiến trận đủ lớn, có mười mấy cái đối chiến trận, hoàn toàn có thể chứa đựng nhiều người như vậy. Toàn bộ người tới đối chiến trận tập hợp tốt về sau, phía trên người chủ trì tuyên bố thị cấp thi đấu bắt đầu, sau đó bắt đầu rút thăm tuyển thủ. Thị cấp thi đấu muốn khắc nghiệt một điểm, cuối cùng chỉ có 5 từng cái người thi đấu tuyển thủ cùng 5 tổ đội thi đấu tuyển thủ tấn cấp. Cho nên tranh tài chế độ hơi khắc nghiệt một chút. Toàn Tĩnh Nam thành phố hết thảy 30 chỗ cao trung, người thi đấu hết thảy 300 từng cái nhân tuyển tay, tổ đội thi đấu 600 cái tuyển thủ. Đương nhiên, đây là dựa theo phổ thông phép tính. Trong này muốn giảm đi giống Diệp Ly loại này hai loại chế độ thi đấu đều tấn cấp, tính được cũng không có nhiều người như vậy, bất quá cũng có 700-800 người. Thi đấu sự tình trận đầu chính là đem những này người phân đến 10 cái đối chiến giữa sân, 30 người một cái đối chiến trận, tiến hành 7 đối chiến, mỗi cái đối chiến giữa sân tuyển chọn 6 người. Cái này 60 người đằng sau sẽ tiến hành phân tổ, đánh tổ thi đấu, tổ đội thi đấu cùng người thi đấu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá sống sót chính là tổ thôi,